Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Đại Hắc Hoa. Đạp trở về, cô Phi Yến gặp bốn phía không ai, vội vàng chạy đến nấu dược cửa buồng bên dừa, vào tường nghe lén, rất nhanh, nàng liền nghe được Ngô Công Công cùng một cái. Tôi tớ thanh âm, làm sao lại như thế một hồi, cạn thuốc liền không có. Người suy nghĩ thật kỹ, cạn thuốc bị đổ đi chỗ nào? Công công, thả nơi này cạn thuốc đều không phải nấu lần thứ hai. Nhất định là, bị hạ nhân đổ đi trong sông đi. Trong sông, cũng không phải. Trình tướng quân gần nhất dùng dược nhiều lắm. Dùng một lát, xong liền toàn bộ đều đổ trong sông. Liền là doanh sau đầu kia sông. Mò về được sao? Cái này, công công. Thuốc kia cặn bã không phải vô dụng sao? Đầu kia nước, sông chảy xiết, sợ là sớm bị cuốn đi đi. Công công, ngài muốn cặn thuốc, hữu dụng, nhiều chuyện, ai ra nói cho ngươi? Hôm nay việc này không cho phép tiết lộ. Ra ngoài, nếu không, cẩn thận đầu ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Cô Phi Yến một bên nghe, một bên may mắn. Nàng cố lấy cùng Lâm lão phu nhân tức giận, thế mà đem cặn thuốc trọng yếu như vậy đồ vật quên đi. May mắn những thuốc kia cặn bã sớm đã bị xử lý sạch. Nếu không, Ngô Công Công một cầm đi cho dược sư nhìn, nhất định tra ra chân tướng. Cái này Ngô Công Công hẳn là bị người sai xử. Ngoại trừ hoàng thượng, trong cung đầu rốt cuộc là ai dám đối trình tướng quân ra tay? Đẩy nồi cho nàng đây. Cô Phi Yến người trong tay áo rút ra cái kia tờ phương thuốc. Hai con ngươi mà chậm rãi híp lại thành hai cái đường thẳng. Mặc dù nàng đối Lâm lão phu nhân ấn tượng hỏng bét, nhưng là nàng kiên quyết quán triệt một mã sự tình quy một mã sự tình nguyên tắc. Lớn như vậy oan ức, không thể cứ tính như vậy, nhất định phải đạp trả cho hung thủ. Muốn chơi âm, nàng ngược lại muốn xem người nào âm qua người nào. Đêm đó, Tô Thái Y đến quân doanh vì trình tướng quân bắt mạch. Cô Phi Yến đứng ở sau lưng của hắn, thừa dịp đám người không chú ý, vụng trộm đem cái kia trương bị xuyên tạc qua dược phương nhét vào hắn trong hòm thuốc. Lấy Tô Thái Y tính tình, một khi hắn phát hiện dược phương kỳ quặc tất nhiên sẽ âm thầm nhắc nhở trình tướng quân. Tin đồn vị tướng quân trẻ tuổi này là một cái kiệt ngạo bất tuần, tùy ý ân cừu thiết hán tử. Ngoại trừ hoàng thượng cùng Tĩnh Vương điện hạ, hắn ai cũng không phục. Hắn tỉnh lại nếu biết có người còn hại hắn, há lại chỉ có từng đó sẽ đề phòng nha, đơn giản sẽ trả thù. Đậy kín cái hòm thuốc, cô Phi Yến quay đầu nhìn một chút Lâm lão phu nhân, lại nhìn một chút còn hôn mê trình tướng quân, nhếch miệng lên một vòng vô hại độ cung, lặng yên không một tiếng động quay người rời đi. Ẩn sâu công và danh, trình tướng quân bệnh tình mặc dù có chuyển biến tốt đẹp, lại còn không phải quá ổn định. Tô Thái Y lưu lại, Lâm lão phu nhân vội vàng chiếu cố nhi tử, cũng không tìm cô Phi Yến phiền toái gì. Cô Phi Yến chạy tới phía ngoài lều, cùng Tô Thái Y đi theo thái giám bắt chuyện. Nguyên chủ ký ức liên quan tới Huyền Không lớn nhận biết vô cùng ít ỏi, nàng đã sớm muốn tìm người dò nghe một vài thứ, đáng tiếc trong quân doanh không người để ý không hỏi nàng. Một phen nói chuyện tào lao xuống tới, cô Phi Yến cơ bản đem nghĩ muốn hiểu rõ đều biết. Nguyên lai Huyền Không đại lục đã từng lấy võ vi tôn, võ học thế gia san sát. 10 năm trước đã trải qua một trận biến cố lớn, võ học xuống dốc, tạo thành hoàng quyền tập đoàn, võ lâm rất nhiều thế lực thế chân vạc cục diện. Trận này biến cố lớn cùng đại lục tối nam bộ thần bí cảnh giới băng hải có quan hệ. Băng hải băng phong ba trường, giá rét dị thường, thường người vô pháp vượt qua. 10 năm trước, toàn bộ băng hải trong vòng một đêm bị nhiễm 3 thước khó giải. kịch độc. Cũng chính là đêm hôm ấy, huyền không đại lục tất cả tu khí võ giả, chân khí toàn bộ biến mất. Huyền không võ học nháy mắt xuống dốc. Người nào đều không biết vì sao vậy. Cái kia sau một đêm, băng hải liền thành huyền không đại lục, người người nghe đến đã sợ kinh khủng cấm địa. Truyền ngôn nổi lên bốn phía, không người dám tới gần, càng không người dám truy cứu nguyên nhân. Băng hải, đây không phải nàng trong mộng chỗ đó sao? Cô Phi Yến kích động nói. Nói như vậy, huyền không đại lục ở băng hải bờ bắc. Cái kia băng hải bờ nam là địa phương nào? Có phải hay không gọi băng hải linh cảnh? Đó là mặt khác một phiến đại lục, gọi vân không, băng hải linh cảnh, ai ra chưa từng nghe nói qua. Thái giám một mặt hiếu kỳ, cô dược nữ, ngươi nghe ngóng chuyện này để làm gì? Băng hải cái kia vị trí đặc biệt tà môn, nghe nói là bị hạ nguyền rủa, chúng ta vẫn là không nói a. Cô Phi Yến không có hỏi tiếp, trong bụng nàng có loại dự cảm. Băng hải cùng băng hải linh cảnh có thể sẽ có quan hệ gì? Nàng phải tìm cơ hội thật tốt xâm nhập tìm hiểu một chút chỗ đó. Bạch y sư phụ lại dám như thế hố nàng. Đợi nàng ở huyền không đại lục tản bộ đủ rồi, hẳn là muốn trở về tìm hắn tính sổ sách. Hôm sau sáng sớm, cô Phi Yến liền lên đường về thành. Nàng nghĩ, chuyện này cơ bản không có quan hệ gì với nàng. Thật không may là, nàng đi ngang qua gặp chuyện chi địa lúc, bắt gặp Trình Gia Quân phó tướng, cùng đại lý tự người. Bọn họ sắp hiện ra trận vây quanh, khám nghiệm tử thi, đang kiểm tra thi thể. Phó tướng đem cô Phi Yến kêu lên tra hỏi. Cô Phi Yến không nghĩ nhiều chuyện, dự định hỏi gì cũng không biết. Thế nhưng là, nàng nhìn lướt qua, lại phát, hiện thích khách không thấy. Người đâu? Không đúng, thi thể đây. Cô Phi Yến vội vã dò hỏi. Phó tướng, cái kia, thích khách kia nắm, lấy sao? Phó tướng thật sự nói. Tại hạ dẫn người khi đi tới thời gian liền chỉ thấy. Những thi thể này, thích khách hẳn là chạy trốn. Liền những thi thể này vết thương nhìn, tất cả đều là nhất kiếm phong hầu. Cái này thích khách võ công tuyệt không đơn giản. Cô dược nữ, ngươi có thể may mắn chạy thoát. Không dễ dàng nha. Cô Phi Yến tâm lộp bộp to lớn phía dưới. Cả người cũng không tốt. Tên thích khách kia chịu độc tính nghịch thiên hay sao? Rõ ràng đều hôn mê. Chẳng lẽ không có độc phát thân vong? Đại lý tự người hỏi thăm về cô Phi Yến tên thích khách kia ngoại hình đặc thù. Cô Phi Yến hận không thể ngay tại chỗ cho bọn hắn vẽ một bức họa. Nhưng là, nàng vẫn là lý trí nhìn. Nàng ra vẻ hồi ức, đem có thể nói hết ra. Cô Phi Yến cũng không biết. Cái kia, thích khách, lúc này đang đứng ở phụ cận. Trên đại thụ, mặt lạnh như băng, cao cao tại thượng nhìn nàng chằm chằm. Hết chương.